Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1935, chương 127. Thiếu nữ, chính văn, tỉnh Nagano đêm, so với Tokyo đến, muốn yên tĩnh nhiều. Ở Nagano sinh hoạt tuyệt đại đa số người vào lúc này cũng đã ngủ đi, so với Tokyo phồn hoa sống về đêm. Nơi này tuy rằng không đến nỗi mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà tức, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thông thường mà nói, qua 10 điểm liền ngủ, dù sao cũng là ở nông thôn địa phương. Không có nhiều như vậy có thể đồ chơi trong bóng đêm đen nhánh. Một chỗ khuê phòng đèn còn ở sáng theo mông lung ánh sáng nhìn về phía tòa nhà cửa lớn. Cửa lớn lên trên bảng hiệu viết Aosuki Trạch, đây là một chỗ họ Aosuki nhân gia. Nhà này cha mẹ đã nghỉ ngơi. Đèn sáng, chỉ là trong khuê phòng thiếu nữ ngơ ngác xem điện thoại di động. Thật lâu không nói gì, khóe mắt nàng nơi còn có chưa khô vệt nước mắt đầy đủ qua nửa ngày. Lúc nãy nhìn nàng thở dài một hơi, đối với điện thoại di động lẩm bẩm thầm nói, cái này lớn móng heo. Ngoại trừ di động ở ngoài, thiếu nữ trong phòng còn có một đài computer trong máy vi tính truyền phát tin. Chính là Tokyo ban ngày cử hành cái kia một hồi vòng bán kết nhiệt huyết thi đấu quá trình. Liền không cần nhiều lời, thiếu nữ hiểu bóng chày. Rất có thể rõ ràng cuộc tranh tài này đặc sắc, cũng mặc kệ như thế nào đi nữa đặc sắc. Xem qua mấy lần sau khi cũng là thuộc nằm lòng. Không quá để ý, sở dĩ hiện tại còn truyền phát tin. Chỉ có điều là thiếu nữ lưu luyến hình ảnh lên thường thường xuất hiện cái kia tuấn lãng bóng người. Tính ra, bọn họ cũng đã lâu chưa từng thấy, tuy rằng mỗi ngày đều do cú điện thoại. Nhưng này cái tên ngốc, cũng có điều liền mỗi ngày đem cố định video cùng tấm ảnh phát lại đây mà thôi, tình cờ tán gẫu lên mấy câu nói, đề tài cũng thiếu đáng thương. Một chút cũng không hiểu nữ hài tâm tư, thật là một lớn móng heo. Ngoại trừ thiếu niên kia bóng người ở ngoài, còn có một cái hình ảnh để thiếu nữ đặc biệt chú ý, chính là những kia ăn mặc khiêu gợi đội cổ động viên các thiếu nữ. Thiếu nữ kỳ thực vẫn luôn biết tên kia khác phái duyên vô cùng tốt, cứ việc chính hắn mơ mơ màng màng, nhưng trong lớp các nữ hài tử đều đồng ý hướng về bên cạnh hắn tập hợp. Hắn cùng nữ hài tử đó nhóm cộng đồng đề tài cũng không có thiếu, nói thí dụ như thiếu nữ manga cùng với các loại bát quái có bằng hữu khuyên thiếu nữ nói hắn thanh mai trúc mã là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, làm thanh mai trúc mã là tốt rồi, tiến thêm một bước liền không cần. Đối với này, thiếu nữ chỉ là cười cười. Xưa này cũng sẽ không đi biện giải cái gì bản thân sở dĩ sẽ như vậy, cho rằng cũng có thể thông cảm được rồi. Dù sao hắn ở trong phòng học, tại mọi thời khắc bên người đều có Oanh Oanh Yến Yến, này rất khó khiến người ta không đi hiểu lầm. Nhưng thiếu nữ nhưng rất rõ ràng, tên kia không phải là mình đồng ý đi chủ động trêu chọc hắn, chỉ là ở ngoại trừ bóng chay ở ngoài sự tình lên. Tính cách hiền hòa thôi, bất luận người nào chỉ cần muốn cùng hắn thân cận, hắn đều đồng ý cùng người khác thân cận, chỉ cần không làm lỡ hắn học tập bóng chày. Đánh bóng chày là tốt rồi, thăng lên cao trung sau khi hai người tách ra, thiếu niên đi Tokyo đi học. Từ đây đi tới một cái cùng cái khác các bạn nhỏ. Con đường hoàn toàn khác, tuy nói mọi người quan hệ trước sau như một. Các bạn nhỏ như trước kia như thế, từ trong lòng kính nể hắn, chỉ có điều thân phận địa vị chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Các bạn nhỏ làm bằng hữu áp lực càng lúc càng lớn. Đã rất khó lại ôm bình thường tâm thái đi theo thiếu niên giao du, đừng nói Akagi trung học bóng chày đội, những kia vẫn ở hắn lãnh đạo bên dưới tiểu tử coi như là cùng nơi chơi đến lớn Nakagawa. Yamazaki bọn họ đến xem Sawamura Aizun thời điểm, nhìn hắn ở trên sân bóng diễu võ dương oai, nhìn trên sân bóng mấy vạn người cùng kêu lên la lên tên của hắn, tên kia nghiễm nhiên đã biến thành thế giới trung tâm. Dưới tình huống này, các bạn nhỏ tự nhiên là xuất phát từ nội tâm mừng thay cho hắn. Đồng thời cũng vì nắm giữ bằng hữu như thế mà cảm thấy tự hào. Thế nhưng loại kia khoảng cách cảm giác cũng không có bởi vì tâm tình như vậy mà có giảm bớt. Ngược lại còn càng kéo càng xa cho tới đến lúc sau. Các bạn nhỏ đã rất ít đi cho Sawamura cố lên đại khái là mùa xuân Koshien sau khi. Hầu như liền không có người nào đi tới không nói đến người khác. Liền ngay cả Wakana đều đi ít đi trước càng là nghe nói Sawamura Aizun đánh ngang Bắc Mỹ Dream Team đừng nói nho nhỏ. Tỉnh Nagano hiện nay. Liền ngay cả này cái quốc gia cũng đã thừa không xuống hắn bước chân của hắn đã bước hướng về phía. Thế giới cũng chính là từ đó về sau. Các bạn nhỏ cũng không còn đi cho Sawamura Aizun cố lên toàn bộ mùa hè giải thi đấu cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội đã đánh 4 chàng nguyên bản chỉ cần có cơ hội. Nhất định sẽ đi cho Sawamura Aizun cố lên những kia tiểu đồng bọn dĩ nhiên không có một người đi. Hiện trường cho hắn cố lên này cũng không phải nói bọn họ đối với Sawamura cảm tình thay đổi thiếu. Nữ dám cam đoan, chỉ cần Sawamura Aizun một tiếng triệu hoán, mặc kệ muốn những này các bạn nhỏ làm gì, bọn họ nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ chỉ là hiện nay Sawamura Aizun, bên người có càng tốt hơn đội hữu. Có càng thêm ưu tú bằng hữu thật sự còn cần bọn họ đi làm cái gì sao? Thiếu nữ ý nghĩ càng thêm nhiều hơn chút tuy nói quan hệ giữa bọn họ vẫn không có sáng tỏ làm rõ. Hết thảy đều tốt như nước chảy thành sông giống như vậy. Mọi người một cách tự nhiên liền trở thành lẫn nhau bạn bè trai gái nhưng là ngoại trừ cái này ở. Ngoài... Cái khác thật giống đều không có bất kỳ biến hóa nào dù cho là tên kia trở về quê nhà. Bọn họ cũng không có cái gì quá mức thân mật hành vi liền ngay cả hẹn hò. Cũng có điều là hai người đơn độc tán một lúc bộ liền một hồi điện ảnh. Đều không có cùng nơi xem qua như vậy. Thật có thể xem như là bạn bè trai gái sao? Các thiếu nữ tự vấn lòng. Trong lòng nhưng không có bất kỳ đáp án nàng là thật sự không biết. Như vậy đến tột cùng có thể hay không tính là bạn bè trai gái. Nhìn trên màn ảnh những kia tràn trề thanh xuân thiếu nữ. Nếu như Sawamura Aizun cùng với các nàng nói, muốn cùng với các nàng giao du các nàng đại khái sẽ không từ chối chứ. Nhàn rỗi thời điểm, thiếu nữ thường thường suy nghĩ lung tung hay là hắn yêu thích cũng không phải là mình như vậy. Mà là trên màn hình TV trong những người này một người trong đó cứ việc màn ảnh có chút xa. Dáng dấp xem ra có mấy phần mơ hồ thế nhưng từ những cô bé này nhi mặt hình. Đường viền, vóc người lên xem các nàng đều là rất có tư bản. Tối thiểu so với mình có tư bản nói không chắc cái kia lớn móng heo. Liền yêu thích cô gái như thế đây. Nguyên bản Wakana cho rằng, nàng những này suy nghĩ ấu trí. Cũng chính là thiếu nữ một điểm tư sầu trưởng thành theo tuổi tác. Loại này suy nghĩ ấu trí nhất định sẽ dần dần nhạt đi nhưng là chẳng biết vì sao. Nàng tuổi tác tăng trưởng, những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, nhưng không chút nào nhạt đi dấu hiệu trái lại càng diễn càng liệt. Cho tới làm cho nàng có chút lo được lo mất lên trực đến hôm nay. Cái kia lớn móng heo. Mới ở tin nhắn lên nói tới lời ngon tiếng ngọt, cứ việc này lời ngon tiếng ngọt. Trắng ra buồn cười nhưng Wakana vẫn cảm thấy, hết thảy đều có thuộc về thật giống như cô độc tiểu phàm thuyền. Rốt cuộc tìm được ngừng cảng nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú điện thoại di động lên tin. Nhắn, cho đến ngủ thậm chí đều đã quên đi hồi phục ngày thứ hai Wakana dậy thật sớm tuy nói tối ngày hôm. Qua ngủ rất trễ, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay nhưng thức dậy phi thường sớm. Thật giống trong đầu có một cái thời chung, liền định ở 6 giờ nàng nhanh nhẹn mặc quần áo xong. Cùng cha mẹ chào hỏi, liền chuẩn bị đi tới trạm tàu điện đột nhiên trong điện thoại di động truyền đến keng keng keng. Tiếng vang chờ Wakana tiếp lúc thức dậy, đối diện truyền đến Nakagawa xin âm thanh. Đại tỷ đầu Tạc Thiên lão đại cho ta gửi thư tin tức. để chúng ta đi cho hắn cố lên, ngươi lên tới sao? Ta đi đón ngươi. Xin, Wakana hơi sững sờ, có điều vẫn là rất mau trở lại đáp. Ta lên, không phải tới tiếp ta. Chúng ta đến trạm tàu điện tập hợp được rồi. Được, bên kia vội vội vàng vàng ngỏm rồi điện thoại. Ở cúp điện thoại thời điểm, còn truyền đến luống cuống tay chân âm thanh xin luôn luôn thức dậy đặc biệt muộn. Coi như sáng sớm tỉnh rồi bình thường cũng không ngay lập tức sẽ rời giường. Không lúc đi học, không có mặt trời lên cao. Hắn là tuyệt xin lỗi lần này đại khái cũng là sáng sớm vội vàng tỉnh lại. Xem tới điện thoại di động bên trong tin tức, mới đến khẩn cấp liên lạc hắn luống cuống tay chân dáng vẻ. Wakana đều có thể tưởng tượng ra được cái kia lớn móng heo. Rốt cục nhớ tới cho các bạn nhỏ gửi thư tin tức, Wakana khẽ mỉm cười. Lộ ra một đôi mắt sáng ngay ở nàng chuẩn bị liên hệ những người khác thời điểm. Di động lại truyền tới âm nhạc tiếng vang, lần này là Yamaguchi, hắn lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp. Xem ra tương đương kích động, tên kia có chút hướng nội. Khi còn bé bởi vì vóc người quan hệ, thường thường bị người chế nhạo hơn nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không yêu nói chuyện, tuy nói gia nhập Akagi trung học bóng chày đội sau khi tốt hơn rất nhiều thế, nhưng một sốt ruột thời điểm vẫn là miễn không được cà lăm. Ta ở trạm tàu điện chờ các ngươi. Wakana nhẹ giọng nói rằng theo sát phía sau gọi điện thoại tới còn có Yamazaki bọn họ. Hai huynh đệ cái chính ở trong điện thoại lẫn nhau oán giận ngày xưa Akagi trung học bóng chày đội. Các bạn nhỏ, một cái lại một cái gọi điện thoại tới mọi người mặc kệ có việc vẫn là không có chuyện gì. Tất cả đều biểu thị muốn cùng nơi đi nếu lão đại triệu hoán. Bọn họ tự nhiên là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ Akagi trấn nhỏ trạm tàu điện, tụ tập mười mấy người thiếu niên đi tới nơi này. Không chỉ là trước kia Akagi bọn họ cùng giới tiểu đồng bọn còn có mấy cái lớp dưới tiểu học đệ. Bởi vì bình thường cùng mọi người tiếp xúc tương đối nhiều, vì lẽ đó cũng bị mời đương nhiên thiếu không được. Còn có Hoso cùng Oda bọn họ không phụ sự mong đợi của mọi người. Lại một lần nữa đánh vào Koshien bởi vì không phải ác chiến khu quan hệ. Bọn họ giải thi đấu đúng là đã sớm kết thúc, năm nay Hoso bọn họ biểu hiện đặc biệt hung hăng. Một đường nghiền ép đối thủ, mỗi một cuộc tranh tài đều sớm kết thúc. Bao quát trận chung kết Hoso cùng hắn hợp tác, toàn bộ hành trình không có ném qua bất kỳ một nhánh hit, cũng không có ném mất bất kỳ một điểm, lời này không có ngữ bệnh ở bóng chày thi đấu bên trong cũng không phải nói không ném hit liền nhất định không mất điểm, nói chung hung hăng rối tinh rối mù. Ở tỉnh Nagano cái này địa phương nhỏ, bọn họ đã làm được chân chính vô địch, lần này bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn khiêu chiến Seido cao trung bóng chày đội, đem Sawamura, Aizun các nàng kéo xuống ngựa, một người trong đó thấp Sawamura bọn họ năm nhất tiểu học đệ, có vẻ đặc biệt phấn khởi, đương nhiên những người khác cũng đều rất hưng phấn, rất vui vẻ, chỉ bất quá bọn hắn thân là học trường, tâm tình khống chế được càng tốt hơn, không dễ khiến người ta phát hiện thôi, không nghĩ tới Sawamura đội trưởng dĩ nhiên sẽ mời ta. Tiểu học đệ kích động có chút nói năng lộn xộn, người chung quanh theo nở nụ cười, bọn họ phòng chừng rất nhiều người cũng không nghĩ tới đã trở thành đại minh tinh Sawamura Aizun lại vẫn ghi nhớ bọn họ bang này lão đầu. Wakana nở nụ cười, đương nhiên rồi, bình thường ta liền thường nghe hắn nhắc lên các ngươi, có thật không? Lão đại nói thế nào? Các bạn bè nguyên bản này điểm ngăn cách, bất chi bất giác liền biến mất rồi, chào mọi người như trở lại 2 năm trước. Trở lại bọn họ ở Akagi trung học bóng chày đội cùng nơi phấn khởi chiến đấu tháng ngày, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.